Nghịch Thiên Hành tập 334. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ đối phương đột ngột xuất hiện mang theo nhiều bảo vật, hiển nhiên lai lịch bất phàm, mà bản thân hắn thì trúng độc. Nếu thật sự đánh nhau, thắng bại khó lường. Quan trọng hơn, nếu mất đi cơ hội có được Nhật Nguyệt Tinh Thiềm, độc trong người e rằng không biết khi nào mới giải được. Các hạ đưa ra điều kiện khác đi. Cô lần đào theo ta từ nhỏ đến lớn, khó lòng rời bỏ. Mạch bắt đầu nhượng bộ. Ngô Đại Thành nói, đúng là khó bỏ những thứ yêu quý, nhưng cũng chính điều đó mới làm nổi bật tính mạng quan trọng đến thế nào. Nếu người chết vì trúng độc, cốt lần đào cũng không còn, nên lúc đó ta tự đến lấy là xong. Theo ta thấy, nếu không giải độc, 3 năm nữa người chắc chắn sẽ chết, ta vẫn chờ đợi được 3 năm. Mạch tức giận, người nói nhảm cái gì? Sao Nhật Nguyệt Tinh Thiềm cho ta? Bổn tọa thiếu ngươi một ân tình, sau này xông pha khói lửa quyết không chối từ. Ngô Đại Thành mỉa mai, chà chà, ngay cả binh khí cũng không chịu đưa, lại còn nói xông pha khói lửa, chẳng phải quá giả dối sao? Mạch lạnh lùng nói, nếu đã vậy, để xem ngươi có bản lĩnh gì mà lấy được binh khí của ta. Giết! Nói xong, Mạch lập tức vận dụng lực lượng đến cực hạn, chém trong một đao cực mạnh. Thân ảnh của Ngô Đại Thành bị chém thành hai nửa, chỉ là tan ảnh. Cách đó vài trượng, thân hình Ngô Đại Thành xuất hiện, lạnh lùng nói, nếu các hạ muốn tự tìm đường chết, ta sẽ rời đi, 3 năm sau gặp lại. Không đúng, là ta sẽ đến gặp ngươi, nhưng ngươi sẽ không thấy được ta nữa. Cười dài mấy tiếng, vụ quang bản lóe lên, hắn lập tức biến mất trên bầu trời. Sau mặt của Mạch tối sầm, vừa rồi động đao, chất độc lập tức phát tác, lan tràn khắp toàn thân, không cách nào khống chế. Nếu cứ tiếp tục, đừng nói 3 năm, chừa tới 1 năm hắn cũng sẽ chết. Lúc đó có nhiều người trúng độc, nhưng không ai như hắn. Hắn hút vô số máu độc vào người. Nếu không phải tu vi cao, huyết thuật lại có được năng lực tinh lọc mạnh thì đã sớm chết rồi. Cô Thanh Thanh nhìn hắn nói, điều đó thực sự là Nhật Nguyệt Tinh Thiềm, có lẽ là vật duy nhất cứu được ngươi. Trong truyền thuyết còn có vài thánh vật giải độc khác, nhưng tìm được chúng cũng không dễ hơn Nhật Nguyệt Tinh Thiềm là bao. Mạch cắn răng gầm lên, đi ra đi, bằng hữu của ta đổi. Cốt lần đào tuy quý trọng, nhưng đâu sánh bằng tính mạng của hắn. Cái biết thời thế mới là tuấn kiệt, giữ được mạng, biết đâu sau này có cơ hội đoạt lại đao từ tay của ta. Ngô Đại Thành xuất hiện từ xa, ánh mắt tràn đầy trêu tức, rõ ràng đã đoán được trước kết quả này. Mạch lạnh giọng, người giao Nhật Nguyệt Tinh Thiềm trước, nếu không ta đưa đao trước, rồi ngươi dùng vũ quang bàn chạy mất thì sao? Ngô Đại Thành cười nói, nếu ngươi không tin ta thì cũng không sao, cứ để cô gái nhỏ này làm người trung gian, chúng ta giao bảo vật cho nàng. Cô Thanh Thanh cười cười nói, hi hi, như vậy là quá coi trọng bổn cô nương rồi. Nhưng mà nhãn lực của người không tệ, một cô nương đúng là người đáng tin. Mạch khẽ nói, hãy bớt lời đi. Hắn đã có phần không chờ được, trực tiếp ném cốt lần đào cho cô Thanh Thanh. Ngô Đại Thành thích nhận quyền tinh thiềm lấy ra đưa tới trước. Quá trình giao dịch diễn ra suôn sẻ, cô Thanh Thanh thuận lợi làm trung gian cho hai bên. Lúc cầm cốt lần đào đưa cho Ngô Đại Thành, ngón tay của nàng dường như vô tình chạm vào tay hắn. Ngô Đại Thành lập tức cảm ứng được, đồng tử hơi co lại rồi bật cười. Hắn đưa tay chạm lại vào tay nàng, cười dầm đáng. Cô Thanh Thanh sợ hãi rụt tay lại, không cho hắn chạm. Ngô Đại Thành cười nói, như thế nào, chỉ cho phép người sợ ta, không cho ta sợ người sao? Cô Thanh Thanh lập tức tránh xa ra vài chục trượng, rồi mới lớn tiếng nói, cái thứ không biết xấu hổ, một cô nương băng thanh ngọc khiết, sao có thể để ngươi xàm sỡ được? Không tệ không tệ, ta thích ngươi rồi đấy, có thể cân nhắc đi theo ta rồi. Ngô Đại Thành cười nói. Ánh mắt của cô Thanh Thanh xoay chuyển, nàng lại nói, ngươi cũng biết, ta chỉ là hàng lâm thể, vẫn nhất bản thể của ta là một lão thái bà thì sao? Ngô Đại Thành nói, nếu là dụ lão thái bà, ta sẽ một trường đập chết ngươi. Còn nữa, ta chỉ cần bộ dạng hàng lâm thể này ta đủ rồi. Đối với bản thể của người ta không hứng thú. Cô Thanh Thanh đỏ mặt tức giận mắng, đồ lưu manh, chìm cút. Ngô Đại Thành cười to hơn, vụ quang bàn lại lóe lên, hắn biến mất không thấy đâu nữa. Mạch cầm lấy nhận nguyệt tinh thiểm, ánh mắt sáng rực nói, vật này dùng thế nào? Cô thanh thanh nói, rất đơn giản, ăn nó là được. Mạch nói, được, tất cả mọi người hộ pháp cho ta. Hắn cẩn thận ngồi xếp bằng, mở hộp ngọc, cầm đứa con cóc xanh rất sống động, rồi hút mạnh nó vào trong cơ thể. Sắc mặt của Mạch lập tức biến đổi, gương mặt xanh lục chuyển sang màu xanh lá cây. Thân thể cũng chuyển sang màu giống con cóc. Cô thanh thanh liếc nhìn, biết là quá trình giải độc đã bắt đầu. Lúc trước nàng chạm vào tay Ngô Đại Thành, lập tức cảm nhận được cơ thể hắn không phải là cơ thể sống. Hắn cũng bị cường giả hàng lâm thân thể, nhưng không rõ là ai. Xem ra thiên vũ giới đúng là tàng long ngọa hổ. Bản thân nàng xem ra xem thường anh hùng thiên hạ. Ý niệm trong đầu nàng xoay chuyển nhanh chóng, lập tức nghĩ tới giới thần bí của Lý Vân Tiêu. Nhớ tới người nọ từng đói, nội tâm nóng rực, ánh mắt phát ra hào quang sáng ngời. Lúc này Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan đang ngồi trên chiến hạm tiến về Hóa Thần Hải. Tất cả mọi người đang bế quan trong mật thất. Chiến hạm bay thẳng tới một tòa thành có truyền tống trận. Sau trận chiến Ngũ Hải Sơn, đặc biệt là vào thời khắc Mạch trùng kích hư cực thần cảnh khiến thiên địa cảm ứng, cảnh giới của Lý Vân Tiêu bắt đầu lỏng ra. Hắn hút rất nhiều linh khí vào cơ thể, nguyên lực ngưng tụ dày đặc. Đây chính là dấu hiệu đột phá siêu phàm nhập thánh. Lý Vân Tiêu liền trấn định, xếp bằng trong tụ linh trận. Nhưng khi xung quanh hóa thành rồng, rót vào thân thể của hắn. Cửu tinh đỉnh phong là cực hạn của võ đạo. Khi không thể bước vào thân cảnh, chỉ còn cách liên tục áp xúc nguyên lực để tiến vào siêu phàm nhập thánh, tương đương với quy chân thân cảnh. Đối với hắn, quá trình này đã quá quen thuộc, lặp lại cũng không khó khăn. Lực lượng lắng đọng tích tụ, thường thế trên người cũng chuyển biến rõ rệt. Một lúc sau, linh khí trong mật thất tỏa ra nồng đậm. Cực phẩm nguyên thạch hao hụt gần cả ức, là tài phú mà nhiều võ giả cả đời không thể có được. Trước cuộc Lý Vân Tiêu trở lại siêu phàm nhập thánh, không chỉ có tu vi, hắn còn có lòng tin không gì sánh được, trong mắt tỏa ra khí thế uy hiếp thiên hạ. Chỉ trong nháy mắt, khí thế ấy thủ liễm trở lại bình thường. Đột nhiên nội tâm của hắn khẽ động, dường như cảm ứng được điều gì. Hai tay nắm chặt, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc, sắc mặt âm trầm, đôi mắt đỏ rực như máu. Hắn thấy hai thân ảnh đang bước đi trong thiên địa mênh mông. Hai người kia đột nhiên dừng lại, dường như cũng cảm ứng được gì đó. Ồ, siêu phàm nhập thánh, nhanh vậy sao? Thiên tử quay đầu, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thân thể của Ninh Khả Nguyệt trùn lên, sắc mặt lộ ra sợ hãi và mờ mịt, xuyên qua vô số không gian, như thể đang đối mặt với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Ninh Khả Nguyệt che miệng, nước mắt lăn dài trên má mà nói, ngươi hãy trốn đi, ta không thể trở về được nữa. Chà chà, hoan nghênh ngươi tới cứu ngươi. Thiên tư cười lớn mà nói, ngươi còn có thể tiêu dao một thời gian, nhưng khi quý khứ đại nhân trở về, thời gian của ngươi sẽ chấm dứt. Chiến thương trong tay hắn phát ra hào quang sáng rực, chặt đứt liên kết nguyệt độc. Trước mắt của Lý Vân Tiêu tối sầm, thế giới rơi vào bóng tối. Ánh mắt của hắn chậm rãi trở về mật thất. Tới tìm ta sao, quỷ khứ thiên tư, ta chờ các ngươi. Lý Vân Tiêu mặt tái đi, dù đã trở lại siêu phàm nhập thánh, nhưng muốn đối phó với hai người kia vẫn còn chưa đủ lực. Còn cảnh giới cao hơn thì e rằng khó có thể đạt được trong thời gian ngắn. Lực lượng. Hắn lập tức nghĩ tới Nam Vực Phong Ma Chi Địa. Đó là nơi có khả năng thành thần cao nhất. Ý niệm trong đầu bắt đầu sinh ra suy nghĩ điên cuồng. Phong ấn. Tâm trí của hắn tỉnh lại, lập tức đè nén ý nghĩ đáng sợ kia. Thân thể bắt đầu run lên. Năm đó ma chủ hàng lầm thế giới, hắn từng muốn hủy diệt tất cả. Nam Vực phong ấn hạ ma phổ. Ít nhất là vẫn còn một nửa lực lượng của ma chủ. Nếu hắn mà thoát ra, thiên hạ có thể là đối thủ là ai? E rằng dùng hoang dung hợp không hoặc quy khờ chiếm giữ Ninh Khả Nguyệt cũng không chống lại được phổ đâu. Lý Vân Tiêu lập tức bỏ qua suy nghĩ điên rồ này. Tu vi khó có thể đột phá trong thời gian ngắn. Hắn chỉ có thể tăng cường chiến lực từ phương diện khác. Hắn duỗi hai tay ra, tay trái nâng của Hạ Sơn, tay phải cầm một khôi đổi hình người. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ánh mắt của hắn co rút, nhìn chằm chằm vào khôi đổi lẩm bẩm nói. Thượng cổ tam đại hung trận, thật sự có thể diễn luyện bằng khôi đổi sao? Hắn lấy ngọc giản bộc tràng tặng ra, bắt đầu nghiên cứu tâm đắc về khôi lỗi thuật. Bên trong những kiến thức về nền tảng của khôi lỗi thuật cùng tính cổ sâu sắc của Mộc Trang, nhưng mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Lý Vân Tiêu đắm chìm trong kho tàng tri thức đó. Chiến hạm bay không bao lâu, lập tức đến một tiểu thành. Mọi người hạ thấp độ cao chiến hạm, vòng qua chủ thành Tây Vực, tiến tới Hóa Thần Hải. Bởi vì chiến hạm mang theo tiêu chí của Hóa Thần Hải quá mức nổi bật, đã lập tức kinh động đến nội thành. Một đám cao thủ nhanh chóng chạy ra nghênh đón. Nhưng trước khi họ kịp tới nơi, thì nhóm người kia đã rời đi, trực tiếp truyền tống đến Lật Thành, phía phủ thành của Tây Bắc. Năm thủ vệ trong thành lập tức kinh hãi. Họ chỉ cảm thấy những người vừa đến khí thế phi phàm, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được chút nguyên lực dao động nào. Trong nhóm người ấy có một nữ tử đẹp như thiên tiên, khiến cho hắn lập tức nghẹt thở. May một lúc sau mới hồi phục tinh thần, nhưng vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Trên đời này, thật sự có nữ nhân nào xinh đẹp đến vậy không? Tuy nhiên những thủ vệ ở Lật Thành không thất thần quá lâu. Họ có hiểu biết, tự nhiên nhận ra nhóm người này không phải người thường. Lập tức có người đi thông báo cho thành chủ, đồng thời tiến lên cẩn trọng mà hỏi. Chư vị đại nhân từ xa đến Lật Thành này thật là vất vả. Không biết chư vị đến đây là có chuyện gì? Chúng ta có thể hỗ trợ phần nào không? Người kia nói năng rất cẩn trọng, giọng điệu đầy kinh nghiệm. Một vị trưởng lão đáp, chúng ta muốn đến Hóa Thần Hải, lập tức mở thông đạo cho chúng ta. Thủ vệ cả kinh thất thanh. Hóa Thần Hải, các vị muốn đi Hóa Thần Hải, không biết có mang theo phê hàm hay không? Truyền tống trận đến Hóa Thần Hải bị quản chế rất nghiêm. Bất cứ ai muốn truyền tống đều phải thông báo cho người phụ trách bên Hóa Thần Hải trước. Chỉ khi có được phê hàm mới có thể mở thông đạo. Vị trưởng lão kia liền đem ra một tấm lệnh bài rồi nói, chúng ta là người của thuật huyền Hóa Thần Hải, đây là lệnh bài, tác dụng hơn cả phê hàm. Thủ vệ cầm lấy lệnh bài, chỉ cảm thấy nặng như núi, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu. Hắn không thể xác định thật giả, vội vàng nói, những năm qua, bản thành chỉ có một vị đại nhân đi Hóa Thần Hải, hơn nữa còn có phê hàm riêng biệt. Chư vị muốn đi, ta không thể tự quyết được, kính xin chư vị chờ báo cáo lên thành chủ đã. Hắn lập tức cho người dẫn họ vào phòng khách quý. Những vị trưởng lão này vốn xuất thân từ thuật uyển, giờ này đều ở vị trí cao, được người người kính trọng, chứ từng phải chịu cảnh chờ đợi thế này. Họ lập tức nổi đoá. Lão phụ muốn về Hóa Thần Hải, sao có thể để ngươi làm lỡ việc, lập tức mở thông đạo ra, bằng không hậu quả tự gánh. Thủ vệ kia lộ vẻ mặt cầu khẩn, đại nhân xin đừng làm khó ta, không phải ta không muốn, mà là không có quyền hạn cũng không có năng lực mở thông đạo. Truyền tống trận giữa Hóa Thần Hải và Thánh Vực nhất định phải có thủ dụ và chìa khóa từ thành chủ mới đi được. Lý Vân Tiêu biết hắn nói thật, cũng không muốn làm khó, liền nói, người cứ xử lý theo đúng quy trình đi. Thủ vệ kia như trút được gánh nặng, vội vàng chạy đi, để người khác dẫn họ vào phòng khách quý. Một trưởng lão phẫn nộ nói, thật là nực cười, về Hóa Thần Hải mà cũng gặp chuyện này. Lý Vân Tiêu biết rõ tính tình của những trưởng lão này, một là không rành thế sự, hai là đã quen với địa vị cao nên tính khí chẳng mấy ai dễ chịu. Hắn mỉm cười nói, làm việc lớn thường gặp trở ngại, đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt này. Giá trị của chúng ta, cái bọn sâu kiến này có thể hiểu sao? Cả đời bọn họ cũng không có thành tựu như vậy. Vị trưởng lão kia vẫn tức giận không thôi, những người khác cũng không khá hơn là bao. Nhưng khi thấy vẻ bình thản của Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan, họ cũng không phát tác nữa, chỉ giận dữ đứng tại chỗ. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đã lâu không về Hóa Thần Hải, thật là nhớ nhung lắm. Ta nhớ năm đó Từ Duệ trưởng lão rất tâm huyết nghiên cứu khôi lỗi thuật, không biết ông ấy còn ở đó không. Mọi người đều sững sờ, không hiểu vì sao Lý Vân Tiêu lại nhắc đến người này. Từ Duệ trong thuật uyển Hóa Thần Hải danh vọng và thành tựu đều bình thường, không mấy ai chú ý. Huyền Hoa ngạc nhiên nói, người thần về hắn lắm sao? Dường như cũng chẳng có gì đặc biệt mà. Lý Vân Tiêu cười, chứ vì hiểu lầm rồi, gần đây ta đang nghiên cứu khôi lỗi thuật, có phải thứ muốn tìm ông ấy trao đổi một phen. Huyền Hoa gật đầu, ồ thì ra là vậy, người cảm thấy cảnh giới ngừng trệ nên muốn chuyển hướng tìm phương pháp tăng cường thực lực sao? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn hắn, bị người đoán trúng rồi. Huyền Hoa bật cười, ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng vẫn không đỡ từ bỏ việc tăng tiến tu vi, vẫn luôn tìm kiếm con đường đột phá, sợ rằng đến chết cũng không buông tha. Lý Vân Tiểu nói, ta cũng không từ bỏ, chỉ là trong thời gian ngắn không thể tăng lên, nên đành tìm cách khác để mà tiến bộ. Dựa vào vật ngoài thân không phải là biện pháp lâu dài. Khúc Hồng Nhan lo lắng, hôm trước ta thấy tu vi của ngươi đã cửu tinh đỉnh phong, nhưng thực lực đã vượt xa siêu phàm nhập thánh bình thường. Muốn tiến thêm một bước là cực kỳ khó. Thời điểm này lại phân tâm vào chuyện khác, e rằng không ổn đâu. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, siêu phàm nhập thánh sao? Ta đột phá rồi. Cái gì? Tất cả đều kinh ngạc. Khúc Không Nhan nhìn hắn, ánh mắt sáng rực, vui mừng nói, ta có cảm giác người hơi khác trước, nhưng không nói rõ được là gì, thì ra là đột phá. Khí tức trên người Lý Vân Tiêu lập tức tăng lên cực điểm, lực lượng siêu phàm nhập thánh bộc phát mạnh mẽ vô cùng. Các vị trưởng lão vội vàng tiến lên chúc mừng. Huyền Hoa cười mà nói, tiểu tử ngươi giỏi thật, không ngờ nhanh như vậy đã trở lại siêu phàm nhập thánh. Với tiềm năng thân thể của ngươi, đột phá hư cực thần cảnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Lý Vân Tiêu đáp lễ từng người rồi nói, cũng không có gì đáng mừng, chút thực lực này vẫn còn xa, muốn chạm đến đằng phòng tạo cực cũng không biết đến bao giờ, nên ta mới cần nhờ vào những con đường khác để mà nâng cao thực lực bản thân. Huyền Hoa cảm thán nói, người đúng là yêu nghiệt, thực lực hiện tại đã đủ khủng bố. Trước kia người chưa siêu phàm nhập thánh ta còn có chút lòng tin, giờ thì hoàn toàn không thể thắng nổi ngươi. Sắc mặt của hắn có phần chán nản. Lý Vân Tiểu mỉm cười, tất cả là do bản thân nỗ lực thôi. Lúc này bên ngoài có tiếng vọng vào, thành chủ Lật Thành Đôi Viên bái kiến các vị tiền bối. Giọng nói mang theo vẻ kính sợ và run rẩy, không dám tự ý đẩy cửa bước vào. Sau khi nhận được tin tức, Đôi Viên lập tức chạy đến. Gần đây có cuộc chiến ở Ngũ Hà Sơn khiến toàn bộ Tây Vực chấn động. Thanh Vực không ngừng phát thông báo yêu cầu các môn phái tăng viện. Lật Thành cũng đã điều đi không ít cao thủ, nhưng cuối cùng tất cả đều tan xương nát thịt. Khi thấy nhóm người Lý Vân Tiêu xuất hiện, Đôi Viên đoán rằng có lẽ họ là những cường giả may mắn sống sót từ trận chiến Ngũ Hà Sơn trở về. Bất chấp đang vùi thú cùng Vũ Cơ, hắn lập tức chạy tới chỗ đây. Vừa bước vào sân nhỏ, Lý Vân Tiêu đã phóng xuất khí tức khiến người khác chấn động. Sắc mặt Đôi Viên lập tức tái nhợt vì sợ hãi, một lúc sau mới khôi phục lại tinh thần. Lý Vân Tiêu nói, vào đi. Lúc này Đôi Viên mới dám đẩy cửa bước vào, dáng vẻ cẩn trọng cung kính nói, Đôi Viên bái kiến chư vị đại nhân. Tên trưởng lão lúc trước quát lớn, đừng có lắm lời, mau mở truyền tống trận đối với Hóa Thần Hải, chúng ta cần quay về gấp, làm trễ nải thời gian của chúng ta, người có chịu trách nhiệm nổi không? Ngữ khí nóng nảy, thần thái cao ngạo từ trên cao nhìn xuống, thêm vào áp lực khủng bố ban nãy khiến Đôi Viên đoán ra ngay mấy người trước mặt không ai khác ngoài các trưởng lão của Hóa Thần Hải. Hắn lập tức cúi đầu nói, là tại hạ sơ suất, lập tức đi chuẩn bị ngay. Hắn nhanh chóng rời đi, bắt tay vào việc khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận lối liền Hóa Thần Hải và Thánh Vực không phải nơi nào cũng có, nhưng Lật Thành lại sở hữu. Tuy nhiên, suốt mấy chục năm qua vẫn chưa từng sử dụng. Không bao lâu Lô Viên quay lại thông báo truyền tống trận đã được mở. Mọi người lập tức tiến vào trận pháp, nhanh chóng rời khỏi Lật Thành. Lôi Viên nhìn ánh sáng của truyền tống trận biến mất, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra. Trong một vùng hải vực rộng lớn, kim quang rực rỡ hiện ra, kéo dài mấy chục dặm không tiêu tan, khiến mặt biển gợn sóng lan tăn. Dù mặt trời đã lặn, nơi này vẫn rực rỡ ánh sáng, kim quang càng lúc càng mạnh, như một món bảo vật khổng lồ đang mọc lên từ đáy biển, không ngừng hấp thu linh khí xung quanh. Thực chất trong kim quang không phải bảo vật, mà là một hòn đảo. Trên đảo có các kiến trúc nối liền nhau, diện tích rộng chừng ngàn mẫu, đường xá chằng chịt, người qua lại tấp nập. Chính là hải thị Thận Thành dưới Hóa Thần Hải. Mấy canh giờ sau, đoàn người Lý Vân Tiêu trực tiếp xuất hiện trong hải thị Thận Thành, bước ra từ truyền tống trận khổng lồ. Đột nhiên cảnh báo vang lên, trên bầu trời hơn 10 đạo hào quang bay tới. Những người trong thông đạo lập tức bị thần thức bao phủ. Từ Lật Thành Tây Vực đến, các người là ai, chưa xin phê chuẩn và dám trực tiếp truyền tống đến đây, quá vô lễ. Một lão giả râu cát trê đã đứng sẵn từ trước. Xung quanh có mười mấy người, còn có hơn 100 người ẩn nấp đang canh giữ. Mấy trưởng lão thuật uyển định đổi giận, nhưng bị Huyền Hoa ngăn lại. Hắn nhìn lão giả râu dê rồi nói: "Chúng ta là người của Thuật Uyển, hiện tại cần trở về rồi." "Thuật Uyển à?" Lão giả giật mình. Thuật Uyển là nơi hội tụ tinh anh của Hóa Thần Hải, chỉ sau trưởng lão viện về quyền lực. Rất nhiều trưởng lão cũng là người của nơi đó. "Mấy vị là vì sao không báo trước?" Gương mặt của lão giả đầy nghi hoặc, vẫn giữ thái độ cảnh giác. Việc tùy tiện để người lạ vào hải thị Thận Thành là trọng tội, nhưng nếu đối phương là trưởng lão Thuật Uyển, hắn không dám đắc tội đến. Do đó hạ thấp tư thái cẩn trọng hỏi. Huyền Hoa nói: "Có nguyên nhân riêng, xuất phát gấp. Đây là lệnh bài của ta, xin kiểm tra." Một luồng ánh sáng kim sắc bay đến. Lão giả cầm lấy xem xét, sợ đến mức suýt ngã, toàn thân run rẩy kinh hãi nói: Huyền, ngài là..." Huyền Hoa mỉm cười thu hồi lệnh bài rồi nói: "Là ta, đi an bài đi, ta cần trực tiếp vào Hóa Thần Hải. Xin ngài chờ một chút, ta sẽ đi chuẩn bị ngay." Lão giả râu cá trê lập tức lui mọi người, nhanh chóng đi chuẩn bị. Bên trong Hóa Thần Hải có truyền tống trận nối đến nhiều nơi trên đại lục. Muốn tiến vào Từ Thiên Vũ đại lục, bắt buộc phải đi qua Hải Thị Thận Thành. Thành này còn gọi là Bất Giả Thành. Mặc dù người qua lại đông đúc, nhưng chủ yếu chỉ làm ba loại: thường nhân, thuật luyện sư và võ giả. Phần lớn các giao dịch huyền khí và đan dược cấp cao đều diễn ra tại đây. Lý Vân Tiêu âm thầm cảm khái, thần thức không ngừng quét qua các nơi. Nếu không phải cậu ước hẹn nửa năm với Kỳ Thắng Phong đang gần kề, hắn thần muốn ở lại nơi này vài ngày để tu luyện và nâng cao thuật điều khiển khối lỗi. "Huyền Hoa đại nhân, tất cả đều đã chuẩn bị xong, mời..." Lão giả râu cá trê quay lại nhanh chóng, đứng trước mặt Huyền Hoa, cung kính báo cáo. Năm võ giả xung quanh xôn xao, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Huyền Hoa. Dù tu luyện lâu năm ở đây, họ chưa từng thấy mặt các võ đế phong hào trong truyền thuyết. Ngay cả khi từng gặp cũng không nhận ra thân phận. Giờ nghe lão giả xác nhận, lập tức kinh ngạc rồi đồng loạt cúi đầu cung kính. Huyền Hoa liếc nhìn đi Vân Tiêu, động tác nhỏ này không qua được mắt lão giả râu cá trê. Trong lòng của hắn chấn động dữ dội. Điều này chứng tỏ thiếu niên kia còn có thân phận cao hơn cả Huyền Hoa. Nhưng làm sao có thể? Lão nhíu mày đang quan sát Lý Vân Tiêu vài lần. Trong lòng đầy nghi vấn, nhưng không thể nào đoán ra manh mối. Lý Vân Tiêu đứng yên bất động, hai mắt sáng như sao, ánh nhìn quét khắp bốn phía, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng cách đó mấy trăm trượng. Khúc Hồng Nhan ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?" Lý Vân Tiêu thu hồi ánh mắt, mặt không đổi sắc mà nói: "Không có gì, chỉ thấy vài món đồ thú vị thôi." "Đồ thú vị?" Khúc Hồng Nhan và Huyền Hoa đều tò mò. Huyền Hoa nói: "Muốn đi xem không?" Lý Vân Tiêu gật đầu: "Đi xem nào." Huyền Hoa lập tức bảo với lão giả kia: "Chúng ta tạm thời có việc, chuyện truyền tống để sau." Lão giả đâu dám phản đối, lập tức tuân lệnh. Hắn càng tò mò thân phận của Lý Vân Tiêu, lại nhìn về phía cửa hàng mà đối phương vừa nhìn, chỉ thấy đó là một cửa tiệm cũ kỹ, chẳng có gì đặc biệt. Mấy trưởng lão Thuật Uyển cũng đi theo Lý Vân Tiêu tiến đến trước cửa hàng. "Mấy vị đại nhân muốn mua gì?" Tiêu chỉ trong tiệm thấy đám người bất phàm, đặc biệt là nhìn kỹ Khúc Hồng Nhan vài lần. Khúc Hồng Nhan vốn đã gây chú ý từ lúc ở Lật Thành nên đã sớm che mặt bằng khăn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt tò mò. Lý Vân Tiêu chỉ vào một chiếc hộp màu hồng phấn trên kệ có hơn 10 hộp đan dược giống nhau mà hỏi: "Đây là đan dược gì?" Tiểu Địa cười đáp: "Khách nhân thật có mắt, đây là Bát Giai Thanh Xương Đan, cực kỳ quý hiếm. Chúng ta vừa được đưa từ Hóa Thần Hải ra không lâu, tuyệt đối là thượng phẩm, giá cả rất hợp lý." Lý Vân Tiêu tiện tay cầm một hộp ngọc lên mở ra. Bên trong là một viên đan dược tròn trịa, màu xanh nhạt, linh khí bức người. Nhưng dưới diệu pháp linh nhãn của hắn lại thấy rõ một tia ma khí ẩn trong đó. Tiểu Nhi thấy hắn mở hộp, giật mình, lập tức tiến lên định giật lại mà nói: Đại nhân à, không thể mở ra như vậy. Linh khí bên trong sẽ hao tổn mất, phẩm chất cũng sẽ giảm xuống." Lúc này một tướng nguyên thạch bay lên trước cửa tiệm. Lão già râu cá trê phụ trách truyền tống không biết đã theo tới từ lúc nào, chỉ vào Tiểu Nhị nói: "Đừng có mà lại nhại, mấy vị đại nhân đầy muốn xem gì thì cứ để họ xem." Lão già râu cá trê vô cùng khôn khéo, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc với nhân vật tầm cỡ như vậy, tất nhiên là phải tranh thủ thân cận rồi. nếu làm cho các vị đại nhân ấy dễ chịu, được thưởng gì đó thì bản thân hắn cũng được lợi. Hắn phụ trách truyền tống ở Hải Thị Thận Thành mấy chục năm, từng gặp vô số trưởng lão hóa thần hải ra vào, nhưng tồn tại đỉnh cấp như là Huyền Hoa thì rất hiếm gặp. Cho nên sau khi hạ lệnh trì hoãn truyền tống, hắn lập tức chạy tới, mong được góp mặt. Tiêu Nhị Nai nhận ra lão giả, vội vàng khom người chào. Thì ra là chú Bách đại nhân. Chú Bách cũng khom người hành lễ với nhóm người Huyền Hoa, khuôn mặt đầy cung kính. Huyền Hoa chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lễ, sau đó nhìn viên thanh xương đan mà hỏi, có điều gì không ổn à? Lý Vân Tiêu cầm đan dược lên rồi bóp nát. Một tia ma khí hiện ra trong lòng bàn tay, bị nguyên khí bao trùm tiêu tán bất định. Đây là ma khí, hắn điềm tĩnh nói. Huyền Hoa cao mày, những năm gần đây hóa thần hải nghiên cứu ma công rất nhiều, số lượng trưởng lão tham gia nghiên cứu cũng không ít. Trần Vũ đại nhân là người dẫn đầu, nhưng hắn đã tử trận ở Ngũ Hải Sơn. Sắc mặt của chú Bách lập tức thay đổi. Trần Vũ là nhân vật danh tiếng vang dội, dù chưa từng gặp mặt nhưng tên tuổi đã nghe quen thuộc. Lý Vân Tiểu hỏi, đưa ma khí vào đan dược như vậy cũng được xem là bình thường sao? Huyền Hoa xoa xoa cằm trầm ngâm. Điểm này ta không rõ lắm, nhưng có khả năng là có. Chẳng lẽ quá trình luyện chế có vấn đề gì? Một vị trưởng lão lên tiếng. Theo ta biết, đan dược có thêm chút ma khí thì hiệu quả rất tốt. Không ít trưởng lão đang tập trung nghiên cứu về hướng này, hy vọng đạt được thành tựu mới. Lý Vân Tiểu nói, luyện chế trên quy mô lớn như thế đã có nghiên cứu nào về tính an toàn chưa? Vị trưởng lão kiến lắc đầu. Ta không rõ, nhưng đây là việc được thuật thượng đại nhân cho phép rồi. Có lẽ tính an toàn cũng được bảo đảm. Thuật trưởng đại nhân chính là người đứng đầu hóa thần hải, cũng là hội trưởng hội thuật luyện sư thiên hạ Lỗ Thông Tử. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, không chỉ cửa hàng này, các cửa hàng lân cận cũng có vật chứa ma khí, không chỉ giới hạn trong đan dược mà còn có cả huyền khí nữa. Hắn bước vào một cửa hàng khác, chọn một thanh kiếm và cẩn thận quan sát. Chú Bách lập tức đưa nguyên thạch thanh toán. Lý Vân Tiêu dùng ngón tay chạm vào kiếm, thanh kiếm phát ra âm thanh ngân vàng dễ chịu. Tiểu Nhị đã nhận nguyên thạch nên không can thiệp, chỉ cười nói, đại nhân yên tâm, đây là quang dương kiếm thất giai, rất lợi hại, thuộc hàng cực phẩm trong thất giai. Lý Vân Tiêu đáp, thật là cực phẩm. Thanh kiếm lập tức gãy đôi, hắn lăng không chụp lấy, bắt được một tia ma khí vào lòng bàn tay. Ma khí dù được đưa vào đan dược nhưng không thể luyện hóa, vẫn giữ nguyên bản chất ban đầu. Tên Tiểu Nhị sợ hãi đến xanh mặt, mắt trợn tròn nhìn thanh kiếm gãy. Hắn dụi mắt khó tin, kinh ngạc nói, cái này. Hắn lo rằng đối phương sẽ nói mình bán hàng giả và đòi bồi thường. May mắn là nhóm người kia sau khi bẻ kiếm thì đặt lại lên bàn rồi rời đi nhanh chóng. Nhìn thanh kiếm gãy và đống nguyên thạch, Tiểu Nhị cứ ngỡ mình đang mơ. Nhóm người Lý Vân Tiêu nhanh chóng rời khỏi Hải Thị Thận Thành, tiến vào Hóa Thần Hải. Nơi đây mênh mông như chốn bồng lai, linh khí ngưng tụ thành thực chất, phiêu tán khắp nơi. Những người phụ trách truyền tống trận khom người hành lễ. Huyền Hoa nói, chúng ta đi thẳng đến Thuật Thần Đảo gặp thuật trưởng đại nhân nhé. Người phụ trách truyền tống hét lên một tiếng. Trên mặt biển, một con đại bàng màu xanh bay lên xoay quanh trên trời cao. Mọi người cùng bay lên, đứng trên lưng đại bàng. Thời không lập tức thay đổi, tốc độ đại bàng bay rất nhanh. Sau khi uống xong nửa chén trà, một hòn đảo hiện ra trong mây mù, phía trên tràn ngập linh vụ. Lúc này mọi người bay xuống, Huyền Hoa thở dài nói, rốt cuộc cũng trở về. Trận chiến vừa rồi thật là ác mộng, đáng tiếc các trưởng lão như Trần Vũ đã vĩnh viễn nằm lại. Khúc Hồng Nhan nói, điều đáng sợ hơn là ác mộng này vẫn chưa kết thúc, sắp tới sẽ còn rung chuyển dữ dội hơn nữa. Hoa Thần Hải nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Huyền Hoa gật đầu, đúng vậy, chúng ta đến gặp thuật trưởng đại nhân, các vị trưởng lão có đi cùng không? Vài vị trưởng lão nhìn nhau rồi lắc đầu. Việc báo cáo cứ giao cho Huyền Hoa đại nhân, chúng ta phải lập tức đi bế quan, e rằng ít nhất nửa năm đến một năm mới xuất quan được. Bọn họ bị thương khá nặng, thậm chí ảnh hưởng căn cơ võ đạo, có mà phục hồi trong thời gian ngắn. Dù là trưởng lão Hóa Thần Hải, nhưng không phải thuật luyện sư, cũng không lấy thuật đạo làm chủ tu, mà lại thiên về võ đạo. Họ chỉ được Hóa Thần Hải cung phụng và điều động khi cần thiết. Sau khi chia tay, bọn họ quay về Thuật Uyển dưỡng thương. Huyền Hoa dẫn Lý Vân Tiêu vào Khúc Hồng Đan đi tới trung tâm Thuật Thần Đảo, dừng lại trước một pho tượng điêu khắc. Bức tượng này không rõ gương mặt, thậm chí không có mặt. Tương truyền đây là thần thuật sư cuối cùng trong 10 vạn năm qua, cũng là người sáng lập ra Hóa Thần Hải. Trước bức tượng là một cung điện trắng muốt, trang nghiêm hùng vĩ, yên tĩnh tuyệt đối, không có âm thanh nào vọng lại, cũng không có lính canh. Đột nhiên một bóng người áo đỏ xuất hiện trước mặt ba người. Nghĩa phụ đang chờ các người ở trong, không ngờ Hồng Nhan tỷ tỷ lại xuống núi. Khúc Hồng Nhan tháo khăn che mặt, mỉm cười xinh đẹp. Đã lâu không gặp, thật cảm khái. Liễu Phỉ Yên cũng mỉm cười, ta cũng vậy. Nàng nhìn qua Lý Vân Tiêu. Từ biệt tại thành Hồng Nguyệt đến nay đã nửa năm rồi. Lý Vân Tiêu cười nói, Phỉ Yên vẫn xinh đẹp như trước. Hai má của Liễu Phỉ Yên đỏ rực, trách yêu. Trước mặt Hồng Nhan tỷ tỷ mà nói ta xinh đẹp, người đang trêu chọc hay cười nhạo ta đấy. Đôi mắt của Khúc Hồng Nhan long lanh như sóng nước. Là người của hai thế giới, quả nhiên đã thay đổi rất nhiều. Lý Vân Tiêu nghe ra điều gì đó, bối rối không nói gì thêm. Huyền Hoa cười lớn, trận chiến vừa rồi sao không thấy người ra tay, còn lại ở Hóa Thần Hải thưởng thức. Người biết trận đó thảm khốc thế nào không, chết bao nhiêu người không? Liễu Phỉ Yên liếc hắn một cái, ta đã nghe qua vài tin tức, chút nữa nghe người báo cáo trước mặt nghĩa phụ, không cần nói với ta, đi thôi. Huyền Hoa bị làm lơ, hừ nhẹ một tiếng. Mỗi người cùng bước vào cung điện. Hạo quang chợt lóe lên, cầm chế kích hoạt, cả bốn người tiến vào trong đại điện. Trong đại điện có một lão giả mặt trắng như xương, khuôn mặt đầy nếp nhăn, hai mắt sáng ngời như sao trời trong đêm tối, toát lên khí chất uy nghi của người đứng đầu. Lý Vân Tiêu vào Khúc Hồng Nhan thần thái nghiêm túc, ông quyền nói, bái kiến thuật trưởng đại nhân. Huyền Hoa cũng tiến lên hành lễ. Lỗ Thông Tử mỉm cười, thần thái tinh anh, không còn vẻ giả đùa yếu ớt mà nói, Phỉ Dương, Hồng Nhan công chủ, đã hơn 10 năm không gặp, thật không ngờ hôm nay có thể tái ngộ, lão phu vô cùng vui mừng. Lý Vân Tiêu cười đáp, núi sông có ngày tái ngộ, lúc gặp lại quả thật vui mừng, ta cũng rất hân hạnh khi được trở về Hóa Thần Hải, được gặp lại thuật trưởng đại nhân. Khúc Hồng Nhan lại nói, bổn cung cũng vậy. Tốt tốt, thật sự là quá tốt rồi. Lỗ Thông Tử vuốt trâu cười ha ha nói, nào mau ngồi đi, hôm nay chúng ta nên hàn huyên một phen. Trong đại điện ánh sáng lóe lên, năm chiếc bảo tọa lăng không xuất hiện từ trên cao hạ xuống. Lý Vân Tiêu, Khúc Hồng Nhan, Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên lần lượt ngồi xuống. Đúng lúc đó bên ngoài điện vang lên một giọng nói, bóng người lay động, một chiếc ghế xuất hiện cạnh lão giả. Người đến hơi mập, mặc cẩm y màu xám, trông có vẻ phú quý. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói, thì ra là Vũ Thần đại nhân. Huyền Hoa thấp giọng nói, Vũ Thần hiện là phó tổng hội trưởng Thuật Luyện Sư Công Hội. Lão giả kia hơi xoay người ôm quyền nói, thì ra là Hồng Nhan công chủ, thật kính thật kính. Hắn không hề liếc nhìn Lý Vân Tiêu, như thể người kia không tồn tại. Khúc Hồng Nhan thấy hắn khinh thường Lý Vân Tiêu, trong lòng tức giận, liền lạnh lùng nói, thứ cho bọn cùng mắt kém, các hạ là ai? Vũ Thần nhướng mày, trở rằng không vui, hừ nhẹ, phó tổng hội trưởng Thuật Luyện Sư Công Hội, Vũ Thần là ta. Khúc Hồng Nhan mỉm cười, ta chưa từng nghe qua. Vũ Thần giận tím mặt, suýt nữa nhảy dựng lên, thiên hạ này ai dám có ý kiểu khích hắn như thế? Nếu không phải đối phương là trưởng giáo của đại phái đứng đầu thiên hạ, hắn đã sớm nổi giận xuất thủ rồi. Huyền Hoa không nhìn được quay đầu đi, ôm bụng cười thầm, cố gắng nhịn cười khiến thân thể run rẩy. Ở đây toàn là cao thủ, thân thái của hắn có thể giấu được, tự thấy rất là thất thố. Hắn vội vàng ngồi xuống, gương mặt biến hóa dữ dội. Khúc Hồng Nhan cười mà nói, các hạ không cần giận, tuy trước kia chưa từng nghe qua, nhưng hiện tại không phải đã biết rồi sao? Tốt tốt lắm, Khúc Hồng Nhan. Vũ Thần giận dữ xoay người sang hướng khác, không thèm để ý tới nàng. Đi vào tiểu cười lớn, Vũ Thần đại nhân không cần tức giận đâu, không đến chấp nhặt với Hồng Nhan làm chi. Thần Tiêu Cung phong sơn 20 năm, 20 năm trước các hạ chỉ là một tiểu lâu la, tự hỏi ai quen biết tên ngài. Người nữa. Vũ Thần giận đến đỏ mặt, suýt chút nữa thổ huyết, sát khí bùng phát. Dù đã 20 năm trước, danh tiếng của hắn đã vang xa trong giới Thuật Luyện Sư, ai dám nói không biết. Lỗ Thông Tử không vui nói, Vũ Thần, Hồng Nhan công chủ và Phi Dương là khách từ xa đến, không được phủ lễ. Vũ Thần tức giận ôm quyền. Vâng. Nhưng mặt lạnh như băng, chỗ đang quay mặt phục tùng, trong lòng thì ngấm ngầm mưu tính điều gì đó. Lỗ Thông từng nói, Huyền Hoa, hãy thuật lại chuyện ở Ngũ Hải Sơn thật chi tiết, không được bỏ sót bất kỳ điểm nào. Vâng. Sắc mặt của Huyền Hoa trở nên nghiêm trọng, ánh mắt đầy nỗi thống khổ. Trận chiến ấy hy sinh vô số, cường giả hóa thành tro bụi, không còn lấy một mảnh thi thể. Hắn bắt đầu kể lại, từ khi rời khỏi Hóa Thần Hải, vốn tưởng chỉ là nhiệm vụ bình thường, không ngờ lại rơi vào hiểm cảnh chín chết một sống. Trong đại điện chỉ còn tiếng Huyền Hoa vang lên, mọi người lặng lẽ lắng nghe. Hai canh giờ sau, trần tướng mới sáng tỏ. Không khí trở nên yên lặng như chết, ai nấy đều đắm chìm trong câu chuyện, cảm nhận rõ sự thảm khốc và đẫm máu. Không ngờ Công Dương Chính Kỳ để độc ác như vậy. Theo ta, việc này nên cầu thánh vực cho thiên hạ một lời giải thích. Phụ thân giận dữ nói. Phụ tử vì vô này không ra gì, lại dám bắt người làm thí nghiệm, chế tạo ra nhiều bình khí giết chóc như thế, sao có thể để yên được? Sắc mặt của Lỗ Thông Tử âm trầm. Sau khi Phụ thần nói xong, mọi người đều im lặng chờ ông lên tiếng. Một chén trà nhỏ trôi qua, Lỗ Thông Tử mới cất lời. Hiện tại thanh phực nguyên khí đại thương, các phái tây phực tổn thất thảm trọng. Đây là thời khắc nguy cấp, không nên vội quy kết tội lỗi, hãy quan sát động thái của thánh vực đã. Phụ thần tức giận, thánh vực làm ra chuyện trời người oán giận như thế, chẳng lẽ cứ phải bỏ qua? Lỗ Thông Tử nói, hiện tại thiên chiếu tử đại nhân đã đích thần khống chế thánh vực, phụ tử Vi Thanh và Công Dương Chính Kỳ sẽ kìm hãm lẫn nhau, thêm vào đó yêu tộc đang nổi lên, chưa dễ gây sóng gió lớn. Nếu lúc này chúng ta hành động, chẳng khác gì đem đá xuống hồ, gây ra đại loạn. Không phải buông tha bọn họ, mà là phải đợi sau khi giải quyết xong chuyện yêu tộc rồi mới tính tiếp. Phụ thần dù không hài lòng nhưng cũng buồn bực ngồi xuống. Tất cả nghe theo thuật trưởng đại nhân sắp xếp. Lỗ Thông Tử quay sang hỏi, không biết Phi Dương trưởng lão và Hồng Nhan cung chủ thấy thế nào? Phụ thần vội xen vào, thuật trưởng đại nhân, cổ Phi Dương đúng là từng là trưởng lão sành dự của Hóa Thần Hải ta, nhưng người này đã chết nhiều năm. Lý Vân Tiêu không thể chứng minh thân phận. Nếu không rõ ràng thì hai chữ trưởng lão dùng quá tùy tiện, ảnh hưởng đến danh dự và tài nguyên của Hóa Thần Hải. Trên mặt của Lỗ Thông Tử hiện vẻ không vui, khuất tay nói, nếu còn nghi ngờ thân phận, vậy ta chính thức bổ nhiệm Lý Vân Tiêu làm trưởng lão sành dự của Hóa Thần Hải. Về phần tài nguyên, nếu thuật uyển không chi ra được thì trừ vào đỉnh mức của ta. Thuật trưởng đại nhân, chuyện này sao có thể được chứ? Vũ thần kinh hãi. Lỗ Thông Tử hừ nhẹ, tại sao lại không thể? Vũ thần nói, Lý Vân Tiêu này chỉ là một tiểu tử vô danh, có gì xứng đáng hưởng vinh dự đó chứ? Lý Vân Tiêu quay đầu mỉm cười. Vũ thần đại nhân, ngài lại khinh thường người khác nữa rồi. Cái gì? Vũ thần giận tím mặt, đứng bật dậy, chỉ vào Lý Vân Tiêu quát, tiểu tử, người dám! Khí thế của Lý Vân Tiêu bùng nổ dữ dội, như trong gầm hổ trống ép thẳng tới. Không khí lập tức nổ tung. Phụ thần bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài mấy chục trượng, và vào vách đại điện lại tiếp tục phun máu. Siêu phàm nhập thánh. Phụ thần vô cùng kinh hãi. Hắn không thể tin được mà lộ rõ vẻ sợ hãi. Lý Vân Tiêu thu điểm khí tức, dáng vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt lạnh hơn trước mà nói. Phụ thần đại nhân, bệnh bị coi thường của ngài lại phát tác, bản thiếu gia đành phải ra tay chữa trị. Không biết trí nhớ của ngài đã khôi phục chưa? Trong mắt của Vũ thần đầy vẻ hoảng sợ. Lỗ Thông Tử cũng phát hiện điểm này, ánh mắt khẽ co lại. 27 tuổi đã đạt đến siêu phàm nhập thánh. Trong lịch sử của Thiên Vũ Đại Lục chưa từng có tiền lệ. Vũ thần oán khí ngập trời, nhưng dù có bị đánh rơi hàm răng cũng chỉ có thể nuốt vào trong. Hắn mặt mày âm trầm ngồi lại vị trí của mình. Cường giả siêu phàm nhập thánh chính là đỉnh phong của thế giới này. Bất luận là ai cũng có thể hoàn thành thiên hạ, không bị bất kỳ tổ chức nào quản thúc. Nói trắng ra là không sợ ai cả. Huống hồ Lý Vân Tiêu còn trẻ như vậy đã đạt đến cảnh giới đó. Nghĩ đến điều này khiến Vũ thần càng thêm run rẩy không thể kiềm chế. Lỗ Thông Tử khen, chúc mừng Phi Dương đại nhân đã khôi phục thực lực đỉnh phong. Lý Vân Tiêu nói, chỉ là siêu phàm nhập thánh thôi mà, đã vượt qua thì cũng chẳng có gì đáng mừng đâu. Sắc mặt của hắn lạnh nhạt, nói ra lời từ đáy lòng. 20 năm trước, thiền vũ giới vô cùng thái bình, người có thể cô đọng nguyên lực đạt tới siêu phàm nhập thánh đều là nhân vật kinh thiên động địa. Còn hiện tại thiên hạ đại loạn, các loại anh hùng và thiên tài xuất hiện lớp lớp, sáng chói như sao trời. Cường giả siêu phàm nhập thánh cũng khó lọt vào top 10. Tu vi cả đời của Cổ Phi Dương năm xưa dừng lại ở ngưỡng cửa đăng phong tạo cực. Tuy đã từng chạm đến bức tường đó, nhưng vẫn không thể đột phá. Giờ đây là người của hai thế giới, hai đời người, khiến cho hắn lĩnh ngộ thiên đạo càng sâu sắc hơn, tầm nhìn càng xa hơn. Tuy hiện tại chỉ mới bước vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh, nhưng hắn có đến 9 phần chắc chắn rằng tích lũy thực lực sau này có thể tiến vào cảnh giới tối cao đó. Hơn nữa thân thể kiếp này mạnh mẽ vượt xa nhiều đại năng yêu tộc, lại thêm các loại huyền khí thần thông, thực lực không thua kém thời đỉnh cao năm đó. Bên cạnh còn có rất nhiều đồng bạn, bằng hữu, đệ tử, hồng nhan. Tất cả lực lượng này đủ để chống lại bất kỳ môn phái nào. Vũ thần dám bất kính với hắn, hắn cũng sẽ không ngần ngại phản kích. Không nói đến việc Hóa Thần Hải không thể làm gì hắn, mà ngay cả Hóa Thần Hải cũng không dám động đến hắn. Lỗ Thông Tử tán thưởng: "Phi Dương quá khiêm tốn rồi, lực lượng của ngươi hiện nay đã tương đương với quy chân thần cảnh, sát thương gây ra lớn đến mức khó có thể ngăn cản đấy." Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Trước kia siêu phàm nhập thánh có thể trấn áp một vương, nhưng bây giờ thì rõ ràng không còn được như vậy. Không chỉ là hai đại thánh địa suy yếu, mà ngay cả uy hiếp từ bảy đại tông môn cũng đang dần giảm sút. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Do đó lúc này mà hỏi tội thánh vực thì rõ ràng chưa phải thời điểm thích hợp nhất." Lỗ Thông Tử nói: "Lão phủ cũng nghĩ như vậy. Đợi sau khi Tam Lão Thần Đồ khống chế đại thánh vực, lúc đó mới xem xét được cuộc diện. Phi Dương, người có thể trở lại Hóa Thần Hải, ta vô cùng vui mừng." Lý Vân Tiêu hiểu rõ hắn đang nhắc đến ước hẹn nửa năm với Kỳ Thắng Phong, liền cau mày nói: "Người kia tuy mạnh, nhưng chẳng lẽ thuật trưởng đại nhân lại không đối phó nổi sao?" Lỗ Thông Tử thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Lão phù đau lòng, đau đến như dao cắt. Năm đó cùng bái ân sư học nghệ, cùng tu hành với sư đệ, tình nghĩa đồng môn vẫn còn rõ mồn một. Nhưng mấy ngày hôm qua, không ngờ thời gian trôi qua, trăm năm sau ân sư chưa chết đã trở thành kẻ địch, khiến ta đau lòng khôn nguôi." Lý Vân Tiêu cau mày: "Năm đó đại nhân và Kỳ Thắng Phong đã xảy ra chuyện gì? Nếu chỉ là hiểu lầm thì nên nói rõ. Ta nghĩ Kỳ Thắng Phong cũng không phải người ngoan cố đâu." Đỗ Thông Tử trầm mặc một lúc mới nói: "Không biết chư vị có từng nghe qua hai cực thần thể không?" Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan đều kinh hãi liếc nhìn nhau. Lý Vân Tiêu trầm tư nói: "Chẳng lẽ là dựa vào ngây hồng song thạch để thành tựu cực âm thân thể và cực dương chi thân?" Lỗ Thông Tử nói: "Phi Dương quả nhiên là kiến thức sâu rộng. Nhị cực thần thể chính là cực âm và cực dương, hai loại thể chất cực đoan, nhưng không phải dựa vào ngây hồng song thạch luyện thành, mà vốn là thân thể trời sinh rất mạnh. Lực lượng thuộc tính của ngây hồng song thạch chỉ giúp võ giả định hướng theo đó mà thôi. Ta nhớ Thần Tiêu Cung có công pháp gọi là Cửu Dương Thần Công, được sáng tạo dành riêng cho Cửu Dương Thần Thể. Nghe nói nếu có Cửu Dương Thần Thể thì có thể luyện thành cực dương chi thân, không biết thực hư ra sao?" Khúc Hồng Nhan gật đầu: "Quả thực là có chuyện đó, nhưng tình huống cụ thể rất phức tạp, khó có thể nói rõ trong thời gian ngắn. Dù là Cửu Dương Thần Thể thì cũng cần phối hợp với Thải Hồng Thạch mới được. Lạc Vân Thường vì chuyện này mà bị Cố Thành Thành giăng bẫy, hiện tại thân thể bị đoạt, tung tích không rõ, khiến nàng đau lòng khôn nguôi." Lý Vân Tiểu nói: "Năm đó ta từng gặp Bạc Vũ Kinh ở Đông Hải, hình như hắn cũng tu luyện cực âm thân thể." Lỗ Thông Tử thở dài: "Đúng vậy, năm đó hắn tu luyện cực âm thân thể bị tàu hỏa nhập ma, không thể khống chế. Ta bảo hắn đến Đông Hải tìm một cách áp chế, không ngờ đi biệt bao năm không một tin tức. Ta cứ tưởng hắn đã chết, ai ngờ sư đệ vẫn còn sống." Khúc Hồng Nhan lại hỏi: "Nếu đã vậy, thuật trưởng đại nhân và sư đệ lẽ ra phải có quan hệ tốt chứ, vì sao?" Trên đường đi, nàng đã nghe Lý Vân Tiêu nhắc đến ước hẹn nửa năm có liên quan đến ba người gồm cả Kỳ Thắng Phong. Lỗ Thông Tử lắc đầu: "Ta cũng không rõ. Năm đó sư tôn đạt được một khối nghề thạch, bắt đầu tu luyện cực âm thần thể, sau đó bị phản phệ công pháp này. May mà sư tôn thực lực cực mạnh, kịp thời thoát thân. Nhưng hai cực thần thể có sức hấp dẫn quá lớn, sư tôn không muốn từ bỏ, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp gọi là tử tế. Tử tế? Mọi người đều sửng sốt, tuy không rõ ý nghĩa, nhưng chỉ nghe tên đã thấy rất bất ổn rồi. Trong mắt của Lỗ Thông Tử lóe lên ánh sáng, như đang hồi tưởng, chậm rãi nói: đúng là tử tế. Tu luyện cực âm thần thể đến cuối cùng sẽ dẫn đến hồn phi phách tán, chết hoàn toàn. Nhưng thân thể lại đạt đến đại thành, có thể xem như thành công. Trong lòng của Lý Vân Tiểu khẽ động, hắn lập tức nghĩ đến Vu Giật Tiên. Thân thể Vu Giật Tiên tuy không đạt đại thành, nhưng đã gần đại thành, liền lưu lại một sợi hồn phách, chờ cơ hội phục sinh. Xem ra tử tế này không phải do Kỳ Thắng Phong nghĩ ra, ít nhất thì Vu Giật Tiên đã dùng đó để tử tế cho chính mình. Hắn nói, có phải người mà Kỳ Thắng Phong chọn tử tế là Bạc Vũ Kình không? Trên mặt của Lỗ Thông Tử hiện ra vẻ đau xót, gật đầu nói, đúng là như vậy. Phi Dương Đại Nhân đoán không sai. Khi ấy sư tôn không đỡ từ bỏ cơ hội đại thành thân thể, lại bị Ngây Thạch ảnh hưởng tâm tính đã lâu nên bước vào tà đạo. Ông ta bắt đầu truyền thụ tử tế cho sư đệ. Việc này bị ta phát hiện kịp thời và ngăn cản. Cuối cùng sư tôn bị hai người chúng ta đánh trọng thương phải trốn chạy. Trong lòng của Khúc Hồng Nhan chấn động. Quá trình tu luyện cực âm thần thể hoàn toàn giống với cực dương thần thể. Nàng an ủi nói, nếu Kỳ Thăng Phong đã bước vào tà đạo, việc này không thể trách Thuật Trưởng Đại Nhân. Nếu lần này hắn dám làm cản, chúng ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, hắn biết rõ rất nhiều chuyện, không đơn giản tin hoàn toàn lời của Lỗ Thông Tử. Dù sao Kỳ Thăng Phong biết nơi chôn giấu Vu Giật Tiên, không nhất thiết phải để Bạc Vũ Kình tu luyện tử tế, hoàn toàn có thể dùng thân thể Vu Giật Tiên, mà hiện tại hắn cũng đang làm vậy. Lỗ Thông Tử cảm kích nói, đa tạ Hồng Nhan cung chủ đã tương trợ. Khúc Hồng Nhan vội đáp lễ, Thuật Trưởng Đại Nhân quá lời rồi. Lúc này thế cuộc biến động, sự ổn định của Hóa Thần Hải và Thánh Vực là cực kỳ trọng yếu. Ta là trưởng môn Thần Tiêu Cung, tuyệt đối không để ai phá hoại sự ổn định đó. Sau khi bị Lý Vân Tiêu dạy dỗ, Vũ Thần vẫn im lặng, giờ phút này hắn mới mở miệng. Chúng ta tuyệt đối không cho phép Kỳ Thăng Phong làm loạn. Dù hắn từng là người của chúng ta, nhưng thời đại đã khác, không thể để hắn tác oai tác quái. Huyền Hòa và Liễu Phỉ Yên cũng khẽ gật đầu, thể hiện quyết tâm. Lý Vân Tiêu hỏi, Kỳ Thăng Phong kết oán với Thuật Trưởng Đại Nhân, lại còn muốn tranh đoạt quyền lực Hóa Thần Hải sao? Lỗ Thông Tử nhíu mày nói, ân sư có ơn nặng, dù là vì lý do gì, lão phù cũng chỉ có thể tiếp tục, cũng muốn chấm dứt ân oán với người. Lý Vân Tiểu nói, ta nhất định sẽ tận lực giúp Thuật Trưởng Đại Nhân hoàn thành tâm nguyện này. Lỗ Thông Tử cảm kích nói, đa tạ chư vị. Tất cả mọi người đều đứng dậy đáp lễ. Sau đó mọi việc đã xong, Huyền Hoan lập tức sắp xếp ổn thỏa, đưa cổ Phi Dương trở lại sân nhỏ nằm sự của hắn. Mỗi vị trưởng lão đều có lãnh địa riêng, người ngoài không được tự tiện đi vào. 20 năm trước, cổ Phi Dương vẫn lạc, tiểu viện trên Thuật Thần Đảo này bị bỏ hoang. Sau đó có người trở thành trưởng lão, từng có kẻ muốn chiếm tiểu viện này, nhưng đều bị Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên ngăn lại, nên vẫn giữ nguyên đến nay. Tiểu viện này rất lớn, bên trong có 13 gian phòng cũ, còn có mật thất tu luyện. Từ lần gặp trước ở thành Hồng Nguyệt, Huyền Hoa đã sai người dọn dẹp sân nhỏ, bởi vì hắn tin rằng Lý Vân Tiêu nhất định sẽ quay lại. Ha ha ha ha, có phải rất cảm khái không? Huyền Hoa nhìn Lý Vân Tiêu đang hoài niệm, không nhìn được cười lớn. Lý Vân Tiêu nói, thật sự đã rất cảm khái, nhân sinh như mộng, 13 gian phòng ngủ, Hồng Nhan cứ tùy ý chọn một gian. Huyền Hoa cả kinh nói, sao lại như vậy, người có ý đồ gì? Trán của hắn bị Liễu Phỉ Yên gõ một cái, nàng lạnh lùng nói, đầu óc của người chứa toàn mấy thứ linh tinh, nghĩ ai cũng giống như người chắc. Hai má của Khúc Hồng Nhan đỏ lên, dù sao cũng là nữ nhân, nàng nói, trận chiến này ta bị thương, nguyên khí tổn hao nặng, ta đi bế quan trước đây. Nàng tùy tiện chọn một gian phòng bên cạnh bước vào. Ba người hơi sững sờ, lộ ra thần sắc quái dị, bởi vì Khúc Hồng Nhan chọn chính là gian phòng năm xưa của cổ Phi Dương. Lý Vân Tiêu cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của hai người kia, ho nhẹ một tiếng nói, ta cũng muốn đi bế quan, tạm biệt. Dứt lời, hắn đi đến gian phòng khác. Huyền Hoa nói, ngươi không phải định tìm Tử Duệ trưởng lão sao? Bước chân của Lý Vân Tiêu khựng lại nói, à, ta quên mất. Huyền Hoa cười kỳ quái, người tâm thần bất định rồi, Có tâm sự gì đúng không? Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Tâm sự cái gì chứ? Ngươi chỉ là vũ phu, đừng học người ta làm tâm lý. Ngươi hiểu gì về tâm sự chứ? Nói xong không thèm để ý hai người nữa, lặng không bay đi. Huyền Hoa thét lớn, ngươi đi sai hướng rồi. Từ Duyện Trường lão không ở bên đó, ngươi tâm tình bất định thật rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đen sì, hắn lóe người đổi hướng bay. Huyền Hoa thét theo, nhớ sớm quay về, ta còn nhiều chuyện võ đạo muốn luận bàn với người. Nhưng Lý Vân Tiêu đã bay đi xa. Huyền Hoa lẩm bẩm, không được, khó khăn lắm mới được đưa hắn về thuật thần đạo, phải đánh với hắn 7 ngày 7 đêm, như vậy ta mới có thể đột phá thêm một tầng. Liễu Phỉ Yên nói, nếu người muốn đánh ta luôn sẵn sàng. Huyền Hoa lắc đầu nói, ngươi thì không được, ta quá quen với người rồi, đánh nhau cũng không có gì mới, không những không đột phá được mà còn chỉ tổ hao tổn nguyên lực. Nếu Ngân Nguyệt Võ Đế có hứng thú, sao không để bổn cung chơi một trận? Chẳng biết Khúc Hồng Nhan ra khỏi phòng từ khi nào, nàng mỉm cười nhìn hắn. Người không phải đang bế quan sao? Huyền Hoa ngạc nhiên, sau đó vui mừng khôn xiết. Nếu Hồng Nhan công chủ chịu ra tay, tay hạ cầu còn không được. Thần Tiêu Cung là đại phái đệ nhất thiên hạ, vũ kỹ và thần thông nhiều vô số kể, nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Khúc Hồng Nhan gật đầu, ta cũng rất mong chờ Ngân Nguyệt Võ Đế sẽ mang đến điều bất ngờ gì cho bổn cung. Huyền Hoa cười lớn, tâm trạng vô cùng tốt. Hồng Nhan công chủ, mời theo ta. Thế là hai người lập tức bay đi. Liễu Phỉ Yên nhíu mày đi theo sau. Nàng cũng muốn kiến thức vũ kỹ của Thần Tiêu Cung và khao khát chiến đấu một trận. Thuật thần đạo không thay đổi gì nhiều, đặc biệt với thuật luyện sư thì 20 năm chưa phải thời gian quá dài. Dựa vào trí nhớ, Lý Vân Tiêu nhanh chóng tìm được nơi ở của Tử Duệ, lập tức bay xuống. Trước cửa có hai khối đội cực lớn đứng các, chúng cao 8 trượng, như hai thần giữ cửa. Lý Vân Tiêu vừa định đi vào thì hai khối lỗi lập tức cử động, giờ trên đao chặn được. Lý Vân Tiêu sửng sốt, vốn định mở miệng nói muốn gặp Tử Duệ trưởng lão, nhưng trước mắt chỉ có hai khối lỗi, căn bản không thể nghe hiểu gì, cũng không thể trả lời. Sau một lúc trầm ngâm, hắn cao giọng nói, Tử Duệ trưởng lão có nhà không? Lý Vân Tiêu có việc cầu kiến. Âm thanh hội tụ truyền vào trong sân nhỏ. Bỗng trên trong sân có hào quang sáng lên. Một hầu tử to lớn xuất hiện vỗ mạnh vào cái gương. Sóng ngầm từ chiếc gương lan tỏa, âm thanh bong bong vang vọng như đang kích hoạt thứ gì đó. Trong khi Lý Vân Tiêu còn đang im lặng, đại hầu tử bỗng hai mắt lóe hung quang nhìn thẳng về phía hắn. Ánh đao từ hai khối trỗi cành cửa lóe lên, chiến đao vùng xuống chém thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Mắng thầm một câu, Lý Vân Tiêu không hề e ngại, bước nhanh về phía trước. Hai tay của hắn hóa vàng, trực tiếp nắm lấy chiến đao trầm giọng quát, chìm cút. Dùng lực nâng mạnh, khối lưỡi cao 8 trượng bị hất bay lên trời. Đại hầu tử gào thét nhảy dựng lên, hai tay nện xuống từ trên cao. Lý Vân Tiêu khẽ cười, tay phải lật một cái, một phần kính bay lên chắn trước người, một tiếng phanh vang lên. Hai đấm đấm của đại hầu tử đánh mạnh lên bộ phần kính, tạo thành sóng ầm nhộn nhạo, mặt kính rung động như sóng nước được chấn động khuếch tán ra ngoài. Sức phản chấn lớn khiến hai tay của đại hầu tử run lên, tiếng xèo xèo vang lên. Đại hầu tử kêu lên vài tiếng đau đớn, thân thể to lớn xoay vòng trên không trung. Lý Vân Tiêu thu hồi bộ phân kính, bước vào sân nhỏ. Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên, dám xông vào cấm địa của lão phu, đi chết đi. Lý Vân Tiêu nhận ra giọng nói này chính là của Tử Duệ. Người này trầm mặc, ít nói, suốt ngày vui đầu nghiên cứu. Hiếm ai trong Hóa Thần Hải nói chuyện được với hắn. Đây chẳng phải chỉ là sân nhỏ sao? Sao lại thành cấm địa rồi? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi. Sân nhỏ của lão phu chính là cấm địa đấy. Một thân ảnh lóe lên, không nói một lời. Tử Duệ liền đâm ra một kiếm, kiếm khí sắc bén xé rách không khí. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười. Nhiều thuật luyện sư tính tình kỳ quái, càng ngày vùi đầu vào tu luyện, hắn cũng chẳng trách gì. Lý Vân Tiêu đưa tay ra, dùng hai ngón kẹp lấy thần kiếm. Kiếm ý lập tức bị áp chế. Hắn nhìn Tử Duệ khoe miệng mỉm cười. Cái gì? Tử Duệ kinh hãi rồi tức giận quát lớn một tiếng, long con vang lên. Từ trong thần kiếm, hắn lại rút ra một thanh kiếm khác đâm thẳng vào hai mắt Lý Vân Tiêu. Hàn quang lóe sáng, kiếm quang sắc bén như muốn đâm bổ mắt người. Một tiếng vang đang chấn động. Đáng tiếc Lý Vân Tiêu có linh mục pháp nhãn, thấy rõ tất cả. Hai ngón tay lại kẹp lấy kiếm, lần nữa mỉm cười. Trong kiếm còn dấu kiếm. Từ Duệ cười lạnh, tiểu tử ngươi quả nhiên đã có chút bản lĩnh, khó trách dám xông vào cấm địa của lão phu. Hắn phất tay, vứt luôn thanh kiếm, vứt tay áo xoay người bỏ đi. Lý Vân Tiêu cũng vứt thanh kiếm đi, bước theo nói. Từ Duệ trưởng lão, tại hạ có chút nghiên cứu về khôi lỗi thuật, muốn cùng trưởng lão luận bàn một phen. Từ Duệ dừng bước quay lại nhìn Lý Vân Tiêu, cười khinh thường. Mạo đầu tiểu tử ở đâu? Còn không nghiên cứu khôi lỗi thuật. Lý Vân Tiêu không muốn dài dòng. Được rồi, dù ta không chuyên nghiên cứu, chỉ muốn thỉnh giáo trưởng lão hơn 10 vấn đề mà thôi. Hơn 10 vấn đề? Từ Duệ nhướng mày cười lạnh. Ngươi tưởng mình là đệ tử của ta sao? Cho dù là đệ tử của ta, cũng không thể hỏi một lúc hơn 10 vấn đề. Tên người có chút bản lĩnh, dám xông vào đây, ta cho người hỏi một câu, hỏi xong thì cút. Lý Vân Tiêu suy nghĩ rồi nói ngay. Hai khối lỗi trước cửa dường như đã sinh linh trí. Tuy linh trí thấp, gần giống linh khí bình thường, nhưng mà khi công kích lại phối hợp khá ăn ý. Ta muốn biết hai nhiều khối lỗi làm sao có thể hợp thành nhất thể. Từ Duệ giữ người sắc mặt trầm xuống, sát khi dâng lên quát lớn. Nói, ai sẽ người đi tìm hiểu khối lỗi thuật của ta? Lý Vân Tiêu cười khổ. Trưởng lão muốn nuốt lời sao? Trả lời đi. Từ Duệ lạnh lùng nói, không phải không thể trả lời, mà là ngươi nghe cũng không hiểu. Ta chỉ muốn biết ai sai khiến người đến đây, dám dòng gót thành quả nghiên cứu cả đời của lão phu. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, chẳng lẽ trong hóa thân hải này, ngoài Từ Duệ trưởng lão ra, còn có ai khác hứng thú với thứ này? Từ Duệ thoáng giật mình nhíu mày suy nghĩ rồi nói, đó cũng đúng, lạ thật, trong hóa thân hải ngoài mấy đệ tử của ta ra, chẳng ai nghiên cứu thứ này. Hắn đánh giá Lý Vân Tiêu kỹ hơn, càng nhìn Từ Duệ càng kinh hãi. Hắn không nhìn ra tu vi của Lý Vân Tiêu, người rốt cuộc là ai? Ánh mắt của Từ Duệ trở nên nghiêm trọng. Một người trẻ tuổi có thể đi lại tự do trong hóa thần hải, lai lịch không hề nhỏ. Lý Vân Tiêu ôm quyền, thuận trưởng đại nhân mới bổ nhiệm ta làm trưởng lão danh dự. Ta là Lý Vân Tiêu, đặc biệt tới thỉnh giáo Từ Duệ trưởng lão về khôi lỗi thuật. Trưởng lão danh dự? Từ Duệ biến sắc, lại dò xét Lý Vân Tiêu lần nữa. Tuy quanh năm chuyên tâm nghiên cứu, không hỏi thế sự, nhưng việc bổ nhiệm trưởng lão danh dự là đại sự. Không lý nào ta chưa từng nghe qua, lệnh bài đâu? Lý Vân Tiêu đáp, với mấy bổ nhiệm, lệnh bài vẫn chưa kịp phát. Từ Duệ cười lạnh, nói dối như vậy thật là kém cỏi. Lý Vân Tiêu nói, thân phận của ta không quan trọng, quan trọng là luận bàn khối lỗi thuật. Luận bàn? Người có tư cách gì luận bàn với lão phu? Từ Duệ cười nhạo. Lý Vân Tiêu đưa ra một ngọc giản. Trưởng lão, hãy xem cái này đi. Từ Duệ dùng thần thức quét qua nhíu mày, rồi cầm lấy ngọc giản xem xét kỹ hơn. Sắc mặt của hắn biến đổi liên tục, ban đầu là kinh ngạc, sau đó là chấn động, cuối cùng trầm ngâm suy nghĩ sâu xa. Hai người đứng yên không nhúc nhích. Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn cảnh này. Qua hai canh giờ, Từ Duệ mới lấy lại tinh thần hỏi, ngọc giản này ngươi lấy được từ đâu? Lý Vân Tiêu cười, hai ngoại tông bốn ẩn thế, Mục Gia, Mục Trang trao cho ta. Gia chủ Mục Gia, khó trách khó trách. Từ Duệ liền sáng tỏ, hắn cầm ngọc giản như bảo vật quý giá. Trong này là tâm đắc và lĩnh ngộ khôi lỗi thuật, chính là báu vật vô giá. Ngươi không giữ lại và đưa ta xem, có thể thấy ngươi còn trẻ chưa hiểu hết giá trị của nó. Lý Vân Tiêu mỉm cười, không phải ta không hiểu giá trị, mà là nếu không xuất ra trọng bảo, trưởng đạo sao chịu để tâm tới ta? Từ Duệ cười ngượng ngùng. Cũng phải, đã nhận chỗ tốt từ ngươi, là phụ đương nhiên không keo kiệt. Ngươi có gì khó cứ hỏi. Dáng vẻ của hắn như đã nắm chắc, không cho rằng Lý Vân Tiêu có thể hỏi được điều gì quan trọng. Lý Vân Tiêu gật đầu, sợ rằng không thể nói rõ trong thời gian ngắn. Trưởng đạo không mời ta vào trong ngồi chút sao? Từ Duệ cao mày, còn không nói rõ, thời gian của lão phụ rất quý giá. Lý Vân Tiêu thầm mắng, cho người tiện nghi lớn vậy còn làm bộ làm tịch. Hắn lấy một khối lỗi hình người ra, đại nhân hãy xem cái này. Khối lỗi này trông rất tráng kiện, gương mặt phi thường mơ hồ, nhìn qua có vẻ thổ ráp. Trước ngực khắc chữ đinh, sau lưng khắc chữ mão, chính là một trong lục đình trận khôi. Từ Duệ nhìn qua khối lỗi thổ ráp đó định chế nhạo vài câu, nhưng ánh mắt hắn đột nhiên co rút, sắc mặt nghiêm túc quan sát cử động của đình mão khôi lỗi, cẩn thận đánh giá. Trận khôi, đây là trận khôi, hơn nữa còn là tâm luyện trận khôi đẳng cấp cao nhất. Tư Duyện đột nhiên kêu lên, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn gõ đầu mình mấy cái, tự chứng minh không phải đang nằm mơ, khẳng định mình không nhìn lầm. À, thì ra cái này gọi là trận khôi. Tài hạ đã hiểu rồi. Thời gian của Tử Duệ trưởng lão vô cùng quý giá, tài hạ không dám quấy rầy, cáo từ. Lý Vân Tiêu đưa tay thu lại khôi lỗi trong tay Tử Duệ, quay người định rời đi. Khoan, khoan đã. Tử Duệ hốt hoảng, bước chân gấp gáp, trực tiếp thuấn di đến trước cửa, chặn đường Lý Vân Tiêu, vội vàng nói. Tâm luyện trận khôi này cho ta xem một chút, trên đời làm sao có tồn tại thần vật như vậy? Không thể nào, có lẽ đã sớm tuyệt tích mới đúng. Lý Vân Tiêu cau mày nói, không còn tồn tại thì liên quan gì đến Tử Duệ trưởng lão? Hơn nữa trưởng lão rất bận mà, chậm trễ thêm chút nữa đà ta lại cảm thấy áy náy, cáo từ nhá. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, thân ảnh lướt qua Tử Duệ đi ra ngoài. Chút tâm tư của thuật luyện sư hắn quá rõ ràng, lấy lục giáp thần khôi ra hấp dẫn Tử Duệ, đối phương nhất định sẽ không buông tha. Khoan khoan, chớ đi chớ đi. Tử Duệ quát to, dáng vẻ rối loạn, khổ sở không thể tả. Hắn lập tức ôm lấy Lý Vân Tiêu, kéo vào trong sân, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không quý giá, không quý giá, thời gian của lão phù không có gì quý giá cả. Tử Duệ trưởng lão kêu lên. Được rồi, Lý Vân Tiêu đáp. Tử Duệ mừng rỡ vội vàng gọi người hầu trừng rượu pha trà. Lý Vân Tiêu nói. Trưởng lão nói thử xem tâm luyện trận khôi là gì. Tử Duệ vội vã hỏi. Cho ta xem một chút trước đã nào. Lý Vân Tiêu đưa đình mão ra. Một lúc sau Tử Duệ mới định thần lại, ôm đình mão vào ngực nói. Vật này chắc từ mục ra mà ra, đúng không? Lý Vân Tiêu cười, trưởng lão tuệ nhãn như đuốc. Tử Duệ thở dài. Ngay đây trên đời này, trừ mục ra ra, sợ rằng không còn nơi nào có được thứ này nữa. Tử Duệ cười lạnh. Đây là tâm luyện khôi lỗi. Tâm luyện khôi lỗi dùng thần thông quảng đại và trận pháp bất phàm luyện chế nên. Mục đích là để thể hiện thần thông và lực lượng trận pháp. Đình mạo khôi này chính là tâm luyện trận khôi. Khi linh của chúng chính là hồn của trận pháp, phải diễn hóa trận pháp này đầy đủ mới thi triển được. Thần trí của trận hồn có thể sánh với người thường. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Đại nhân, hai con khôi đối trước cửa tiểu viện của ngài có phải cũng dựa trên tâm luyện trận khôi mà luyện thành không? Tử Duệ mắng. Đó chỉ là hai món rác rưởi, làm sao sánh với tâm luyện khôi đối? Ta chỉ tạo thành hợp kích trận pháp rồi khắc lên người chúng, vì vậy mới có thể phát động công kích đơn giản, khác biệt rất là lớn. Lý Vân Tiêu suy nghĩ rồi nói, ta hiểu ý của ngài rồi. Hạch tâm của tâm luyện trận khôi là thể hiện thần thông và lực lượng trận pháp. Thần thông và trận lực chính là sinh mệnh. Ánh mắt của Tử Duệ sáng lên, lại khen, người ngộ tính rất cao. Đúng vậy, trận khôi chỉ là vật dẫn, mấu chốt chính là hồn và thần thông. Nhưng muốn sinh ra linh khí thì phải tụ tập đủ tâm luyện khôi lỗi. Lý Vân Tiêu lại hỏi, vậy không thể nào xuất hiện nhiều khí linh cùng lúc sao? Ví dụ như trận thế cần nhiều trận nhãn và lực lượng từ nhiều người. Tử Duệ đáp, loại tình huống này chỉ tồn tại trên lý thuyết, rất khó thực hiện. Dù có nhiều trận nhãn thì cuối cùng cũng quy về một hồn, chỉ là khí linh của tâm luyện khôi trận. Hắn thở dài nhìn đinh mão khôi lỗi. Đáng tiếc, nếu có đủ một bộ nguyên vẹn, có lẽ có thể tái hiện thuật khôi lỗi kinh thiên động địa này. Tuy nhiên tinh thần của hắn nhanh chóng phấn chấn kích động nói, có được một tâm luyện khôi lỗi đó là cơ duyên lớn, chỉ cần lão phu không ngừng miệt mài theo đuổi, nhất định sẽ có đột phá. Khôi lỗi này bao nhiêu tiền? Lý Vân Tiêu đáp, không bán. Không bán? Tiêu tử, thứ này người giữ lại cũng phù dụng, nếu người thích khôi lỗi, lão phu có thể tặng người mấy con lợi hại hơn. Tử Duệ đầy tự tin. Không chỉ có khôi lỗi, người muốn thực hiện nguyện vọng gì cũng có thể nói với ta. Với năng lực của lão phu, có thể giúp người hoàn thành. Hết tập 334.